Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Sửu, tức năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài Đức Thượng Đế đến cùng con cái của người đời đời. Đêm nay bần đạo lấy làm vui, thấy kỳ đàn này được đông đảo, ít ra phải sốt sắng như vậy. Chứ nếu ba kỳ lễ mà ai cũng siêng năng thì bần đạo sẽ khởi giảng bí pháp. Kỳ này mới có hai, còn giảng một kỳ thứ ba. Hôm nay bần đạo giảng vấn đề trọng yếu, với thời buổi này cốt ý để con cái Đức Chí Tôn biết lập trường của mình đối với cơ thể đời. Đương nhiên trong giờ phút khó khăn này là đạo cao đài đối với quốc tế, tức đối với vạn quốc. Giả chăng con cái Đức Chí Tôn nam nữ nhỏ lớn chán hiểu rằng đạo cao đài không những một tôn giáo mà thôi, nó là tôn giáo trên các tôn giáo. Không phải đạo mà thôi, mà là đạo cao đài. Tiếng đại đạo không phải chúng ta muốn mà đạt, chính Đức Chí Tôn muốn mới đạt. Từ trước đến giờ toàn nhân sanh không biết đại đạo là gì. Ngài để trong tay chúng sanh đã mấy ngàn năm rồi. Ngày nay Ngài đến, con cái Đức Chí Tôn đều biết rằng nền đại đạo này chính tay Đức Chí Tôn sáng lập, chính hộ pháp giáng trần cầm quyền bí pháp. Bần đạo nhớ một nền tôn giáo như đạo Thiên Chúa, khi Đức Giêsu Christ ban quyền cho ông Thánh Cha có nói trước một câu, đã lập quyền cho Thiên Chúa giáo khoảng 2000 năm, không có quyền nào đánh đổ cho nao núng. Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, vậy chớ Saint-Jean Baptist là ai? Các môn đệ trả lời, là ông thánh tiên tri. Đức Chúa hỏi, ta là ai? Các môn đệ đều nói, Chúa là ông thánh tiên tri như ông Saint-Jean. Chỉ có ông Thánh Gia nói, thiên hạ nói chi thì nói, ta đây quả quyết Chúa là đấng Chúa cứu thế, là Chí Tôn giáng sanh vậy. Đức Chúa Giêsu dạy các môn đệ Ngài trước mặt ông Gia, phần điều ấy không phải xác thịt này nói, của chính nguyên linh này nói. Tên Gia nghĩa là đá, trên cục đá này ta tạo đền thờ của ta. Cửa địa ngục kia không qua đặt, Ấy vậy, Đức Chúa Giêsu đã đưa cho ông thánh giang, mà đến giờ phút này chưa có quyền nào làm cho nao núng, vẫn còn tồn tại mãi. Đạo cao đài ngày nay do Đức Chí Tôn đến. Ngài nói: Ta đến ở cùng các người, ta sống cùng các người, ta đem chân pháp đến cho các người đặng giải thoát. Ta sẽ tận độ chúng sanh, cứu vớt chúng sanh một lần nữa. Ta quyết định ở với con cái ta đời đời, chẳng cùng đến thất ức niên. Ngài ở với con cái của Ngài, nên Ngài mới đến mà thôi. Các lương sanh, tức là các chân hồn, hữu căn hữu kiếp, đã tiền căn ở nơi Ngài mà ra, nơi thân hình thiêng liêng vô tận của Ngài mà đến, gồm lại làm thánh thể của Ngài, tức là hội thánh Ngài nay vậy. Ngài hứa ở với con cái của Ngài đời đời, kiếp kiếp. Thử hỏi câu ấy của Đức Chí Tôn đối với nền tôn giáo này có thể sánh quyền hành Đức Chúa Giêsu Christ ban cho ông thánh buổi nọ với Ngài đến ban cho ta không? Ta cần coi trọng khinh thể nào thì biết nền đạo cao đài thực hiện trời người hiệp một, đồng trị mới có cơ quan giải thoát chúng sanh đặng. Đạo cao đài là trên hết các tôn giáo thì phải thế nào? Thánh thể Chí Tôn phải thực hiện là ông trời tại thế gian này. Làm ông trời không phải dễ làm, có làm ông trời đặng mới có phương diệu dẫn toàn cả con cái Đức Chí Tôn đến đại đồng thế giới, đặng thiên hạ mơ ước, thiên hạ đã ngưỡng vọng, thiên hạ đã tin cậy. Giờ phút này đã thấy giảng quốc, nhất là Âu Châu, muốn đi tìm tới con đường giải thoát. Con đường đã ấy tranh đấu tàn hại, giặc giả chiến tranh nguyên do thế nào? Nguyên do tại tinh thần nhân sanh ngày nay bất nhất thất lạc, tất nhiên tinh thần hết di chủ rồi. Giờ này nhân loại khắp hoàn cầu tự nạp mình vào dòng nô lệ cho xác thân, mà nó tham muốn tàn ác với xác thịt, ta không thể làm thỏa mãn được. Họ sợ lắm, họ sợ cái xác thịt họ biết tinh thần, biết quyền hành của đạo vi chủ họ, biết giờ này xác thịt vi chủ sẽ dắt họ sâu đẩy đến cảnh tự diệt trước mắt họ, sợ lắm. Mà hải thai họ sợ giặc rồi, bí quyết của họ là tăng cường, tức là làm cho tột bực cường liệt. Họ dùng binh khí vô cùng tàn ác, tưởng bảo vệ hòa bình. Ai ngờ trái ngược lại. Ta không thế gì lấy khôn ngoan tưởng tượng được. Sợ giặc lại muốn giặc, sợ chết họ lại tầm phương chết. Lấy phương pháp chết mà tìm sống, tìm sao đặng? Tại sao giờ phút này đại chiến thứ ba xảy tới là do mất tín nhiệm với nhau, có giặc thất tín? Nhân loại đã thất tín với nhau rồi, vô đạo đức nhiều rồi, nên có phương pháp chân đạo, có tâm linh chân chất. Chính nơi cửa đạo có phương pháp giải thoát dễ dàng. Hải thai họ lẫn quẩn không ngó ra, bởi giảng quốc không ai tin ai cả. Ta thấy nơi gia đình, từ lời nói của con tới lời nói của cha mẹ, làm họ không tin nhiệm nhau, huống chi là toàn cầu. Một gia đình mà không chuẩn thành, không có đạo giáo kiềm giữ, gia pháp cho công chánh yêu ai, gia đình còn loạn lạc thay, huống chi là toàn cầu. Trong giờ phút này, xã hội tạo nhiều lẽ bất công đối với nhân loại, vì muôn ngàn thế kỷ tạo sự bất công càng chồng chất, nhân tâm bất nhất. Lẽ bất công càng ngày càng thêm không thấy giảm, biểu sao không phát ra phản động lực để phản đối sự bất công của xã hội, nên mới có tân tuồng thống khổ, tương tàn, tương sát. Chủng tộc khác với nhau, tương tàn đã đành, đến cùng chung chủng tộc, còn sát hại nhau vì cớ có cơ quan tự diệt. Ngày giờ nào đảo cao đài đủ quyền năng tinh thần, đem công chánh và yêu ai làm thuốc trị bệnh, bệnh ấy tưởng đã bất trị, ngày ấy mới hòa bình thiên hạ và đại đồng thế giới. Ta tự hỏi đảo cao đài làm đẳng chết, hiện giờ các nước nào cũng tìm giữ linh hồn, các bậc tài tình thượng lưu trí thức thông minh, thấy nguy hiểm tưởng tượng lại tìm phương giải ách. Họ đang tìm như thầy bói mò, cách tìm phương pháp giải thoát chúng sanh. Giờ phút này bần đạo lấy làm hân hạnh, thấy đảo cao đài đưa ra cho họ thấy, tuy vẫn ước mơ mắt họ nhìn thấy tượng hình cứu khổ giải thoát của nó, thiên hạ đã thấy. Bần đạo chắc con đường đi đến sẽ cứu thiên hạ và giải thoát, có ngài quyết dọn cho họ đi đến. Duy có điều trọng yếu là thánh thể của Đức Chí Tôn phải làm sao cho đáng ông trời tại thế này mới được.